Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, chuyên môn kỹ năng. Thần thánh thiên phạt, thần thánh chi thư chương 05, thần thánh đạo cụ, sản xuất thế giới, không biết, đạo cụ phẩm chất, không biết, chất liệu, không biết, cường hóa đẳng cấp, không thể cường hóa, trước mắt trạng thái. Giải phong tầng thứ nhất trước mắt thuộc tính, cơ sở công kích cộng 60 điểm, 30 sao trước mắt quân hàm đẳng cấp, thể nội hết thảy năng lượng cộng 600 điểm, 300 sao trước mắt quân hàm đẳng cấp, thuộc tính sẽ theo phong ấn giải khai mà tiếp tục tăng lên. Ghi chú, thần thánh chi thư tàn chương gia tăng thuộc tính cơ sở có thể gia nhập bất luận cái gì hữu ích. Tăng thêm phán định trong tính toán, nhưng không thể trợ giúp thí luyện giả đạt được cực hạn đột phá ban thưởng. Trừ phi thí luyện giả hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ trở thành thần thánh chấp trưởng giả. Chính thức có được thần thánh chi thư, giải phong tầng thứ hai điều kiện, cứ thế tà chi huyết rửa sạch, hắc ám cực hạn liền là quang minh. Giải phong tầng thứ nhất trang bị điều kiện, quân hàm sĩ quan. Chưa có được hắc ám thuộc tính lực lượng, đạt tới chí ít một cái cùng chính nghĩa tông giáo có quan hệ thành tựu. Đánh giá, không có người có thể đánh giá. Kỹ năng, lựa chọn sáng tạo bên trong khởi nguyên lực lượng chưa từng định hình. Thần thánh chi thư 5 chương phân biệt là sáng tạo, tẩm bổ, thủ hộ, thẩm phán, phán quyết, phân biệt có được không cùng loại lực lượng. Phán quyết chi chương làm công kích hủy diệt chi chương, đồng thời người khác nhau trưởng khống thần thánh chi thư lúc cũng sẽ có được khác biệt lực lượng. Khởi nguyên chi lực sẽ căn cứ thiên phú của ngươi cùng trước mắt năng lực đặc thù cung cấp tương ứng tuyển hạng. Ngươi đem hết thảy làm ra 4 lần lựa chọn, cuối cùng sáng tạo ra một cái chuyên thuộc về công kích của ngươi kỹ năng. Bước đầu tiên lựa chọn kỹ năng phóng thích phương thức. A. Cận chiến. B. Viễn chiến. Ghi chú. Viễn trình có được tầm bắn ưu thế, nhưng uy lực đặc hiệu phương diện hơi thua tại cận chiến. Bước thứ hai. Mời trước liền bước đầu tiên làm ra lựa chọn. Phía trước mấy hạng cơ bản giới thiệu đều không có gì thay đổi. Nhìn thấy thuộc tính là Tần Trường Phong lập tức nhãn tình sáng lên. Phát hiện tăng lên thuộc tính lại là cùng quân hàm đẳng cấp móc nối. Cái này mang ý nghĩa, dù là một mực chỉ giải phong tầng thứ nhất, khi hắn lên tới thông thiên tháp tầng thứ ba lúc, đều có thể lần nữa trực tiếp gia tăng 30 điểm cơ sở công kích cùng 300 điểm tất cả năng lượng. Mà lại theo quân hàm tiếp tục tăng lên, sẽ còn một mực gia tăng. Mặc dù gia tăng cơ sở công kích tạm thời không thể trợ giúp đạt được đột phá cực hạn ban thường, nhưng có thể tính toán đưa vào các loại tổn thương tăng thêm bên trong. Tần Trường Phong cũng thấy đủ. Thí dụ như có cái này 60 điểm cơ sở công kích, hắn lại mở ra hàng ma chi lực lúc, còn có thể lại nhiều ngoài định mức 30 điểm công kích. Giải phong tầng thứ hai điều kiện thì Tần Trường Phong có chút ngạc nhiên. Thần thánh chi thư vậy mà cần dùng trí tà chi huyết đến rửa sạch. Đã ám cực hạn là quang minh, như vậy là không phải cũng có thể nói quang minh cực hạn chính là hắc ám. Tiếp tục nhìn xuống, Tần Trường Phong biết được thần thánh chi thư 5 tấm tàn chương toàn bộ danh tự. Sáng tạo, tẩm bổ, thủ hộ, thẩm phán, phán quyết. Tựa hồ là từ sinh ra đến tử vong một cái tuần hoàn. Nếu như phán quyết đại biểu công kích, thủ hộ đại biểu phòng ngự, cái khác 3 chương lại đại biểu cho cái gì lực lượng? Tần Trường Phong không có gút mắc quá lâu, lực chú ý rất nhanh liền bị phía dưới sáng tạo kỹ năng hấp dẫn. Bước đầu tiên cận trình cùng viễn trình, Tần Trường Phong dứt khoát kiên quyết lựa chọn viễn trình. Trang bị kỹ năng cũng không thể thông qua thánh quang quyền trượng gia tăng 10 mét thi pháp khoảng cách, cho nên đầu này căn bản cũng không cần do dự quá lâu. khoảng cách, ưu thế căn bản không phải một điểm uy lực liền có thể đền bù. Không phải cường hãn hơn nữa kỹ năng đánh không đến địch nhân cũng là không tốt. Cũng không thể vì để cho kỹ năng này tiến vào thi pháp khoảng cách liền tiêu hao hết tướng vị đột tiến a. Người tại bước đầu tiên lựa chọn viễn trình, bước thứ hai mời liền kỹ năng phạm vi công kích làm ra lựa chọn. A, đơn thể khóa chặt, B, khóa chặt mục tiêu phóng thích còn có kèm theo phạm vi nhỏ tổn thương, C, phạm vi lớn tổn thương. Ghi chú, phạm vi càng lớn, bình quân tổn thương càng thấp. Phạm vi cay rắm, lão tử không sợ nhất quần ẩu. Tuyển A đơn thể khóa chặt. Nghĩ đến kim cương bất hoại thần công cái thứ hai phụ thuộc kỹ năng kim cương lôi cực quang phôi. Tần Trường Phong quả quyết làm ra lựa chọn. Bước thứ ba mời liền kỹ năng chủ yếu tổn thương phương thức làm ra lựa chọn. A, cao bạo phát, B, tiếp tục tổn thương, hoặc là toàn bộ tuyển, hoặc là dứt khoát chính ngươi định được rồi. Đây không phải tra tấn lão tử sao? Tần Trường Phong ở trong lòng phiền muộn gầm thét một tiếng. Sau đó tuyển A, mặc dù tiếp tục tổn thương có thể không nhìn bộ phận phòng ngự đồng thời tiêu hao các loại phòng ngự kỹ năng, nhưng hắn càng thích một chút trực tiếp đem người đánh chết cảm giác. Bước thứ tư mời liền kỹ năng công kích tính toán loại hình làm ra lựa chọn. A, cách xù cố định giá trị tổn thương, B, cách xù thuộc tính cơ sở kèm theo tổn thương. Lựa chọn B, hiện tại cùng tương lai. Tần Trường Phong hoàn toàn như trước đây lựa chọn cái sau. Nhắc nhở, 4 bước toàn bộ lựa chọn hoàn tất. Quét hình thiên phú của ngươi bên trong. Kỹ năng ngay tại tạo ra. Ngươi thần thánh chi thư chương 05, mở ra chuyên môn kỹ năng thần thánh thiên phạt. Thần thánh thiên phạt, thí hiện giả số 333 thần thánh chi thư chương 05, chuyên môn kỹ năng. Kỹ năng phẩm giai, chuyên môn không có phẩm cấp. Thuộc tính, tổn thương loại, tiêu hao 1000 điểm năng lượng. Triệu hoán một mảnh thiên phạt lôi vân, nên lôi vân tiếp tục 10 phút, tiếp tục thời gian bên trong có thể triệu hồi ra mấy đạo thần thánh thiên lôi giáng lâm thế gian, tiêu diệt hết thảy chi địch, có thể triệu hoán thần lôi số lượng cùng quân hàm phẩm cấp đồng dạng. Trước mắt quân hàm có thể triệu hoán thần lôi số lượng là 2 đạo, nhưng mỗi một đạo thần lôi đều nhất định muốn lấy đồng dạng tự thân kỹ năng công kích áo nghĩa làm thần thánh lôi trùng mới có thể sáng tạo sinh ra. Ghi chú, sáng tạo thần lôi cần tiêu hao lôi trùng kỹ năng cần thiết năng lượng. Thần lôi có thể công kích mục tiêu nhất định phải tại tự thân 300m phạm vi bên trong. Kỹ năng có thể lại thời gian 6 tháng. Tổn thương, lôi chủng kỹ năng bản thân tổn thương cộng thần phạt tổn thương. Thần phạt tổn thương bằng cơ sở công kích sao trước mắt thần lôi giáng lâm số lần. Thần lôi kế thừa lôi chủng kỹ năng hết thảy đặc hiệu. Không ảnh hưởng lôi chủng kỹ năng thời gian cooldown. Kỹ năng này vì thần thánh tổn thương, đối hắc ám tà ác loại sinh vật tổn thương tăng gấp đôi. Mỗi lần thần lôi giáng lâm khoảng cách thời gian 1 giây. Đặc tính, thiên phạt không thể tránh né. Hết thảy né tránh năng lực tại thiên phạt phía dưới đều đem mất đi hiệu lực. Bị phạt người ngoại trừ mạnh mẽ chống đỡ bên ngoài không có lựa chọn nào khác. Đối kháng ưu tiên cấp bậc cấp 7. Nói rõ, lấy thần thánh chi danh, trừng trị tội nhân, xem hết kỹ năng thuộc tính. Tần Trường Phong cả người đều si ngốc. Kỹ năng này, quả thực một lời khó nói hết. Đối đãi góc độ khác biệt. Đối với kỹ năng này đạt được mạnh yếu kết quả cũng khác biệt. Theo Tần Trường Phong, đây chính là tại ngắn ngủi trong vài giây. Miễn phí đem tự thân sở hữu kỹ năng công kích tất cả đều không chiếm thời gian cooldown phóng thích. Một lần, mà lại uy lực tăng cường. Đồng thời 100% trúng đích. Nhìn như mỗi một kích cũng không thể đưa đến nhất kích tất sát hiệu quả. Nhưng tương lai 7-8 đạo thần lôi một mạch toàn bộ vứt xuống đến, có ai kháng được? mà lại loại phương thức này còn là đem mục tiêu công kích tách ra. Tương đương với nói mặc dù không phải phạm vi tổn thương, nhưng lại có thể làm được đả kích khác biệt mục tiêu. Về phần thần thánh tổn thương đối sinh vật tà ác tăng thêm, vậy liền không cần nhiều lời. Nếu như nói khuyết điểm, đó chính là năng lượng tiêu hao quá kinh khủng. Triệu hoán lôi vân liền trực tiếp muốn 1000 điểm năng lượng. Về sau thi triển kỹ năng còn muốn tiêu hao tương ứng trị số. Coi như Tần Trường Phong hiện tại 3 thành kim cương bất hoại thần công, cao tới 1250 điểm kim cương bất hoại nội lực cũng giật gấu vá vai. Một khi phóng thích, liền không cách nào lại mở ra kim cương hộ thể chủ động hiệu quả. Cái sau cũng muốn mỗi giây tiêu hao nhất định kim cương bất hoại nội lực. Dù cho có Thái Thanh Nguyên Tinh Ngọc 4 lần khôi phục tăng phúc hiệu quả, cũng muốn cẩn thận cân nhắc một chút. Cuối cùng mắt nhìn thần thánh thiên phạt kỹ năng thuộc tính, Tần Trường Phong thầm nghĩ cùng hắn nói kỹ năng này là sáng tạo, còn không bằng nói là lựa chọn tổ hợp thỏa đáng một điểm. Bởi vì kỹ năng bản chất là thần thánh chi thư vì hắn cung cấp, chẳng qua là lựa chọn cơ hội cùng phạm vi nhiều hơn rất nhiều mà nói. Cũng không phải là hắn thông qua tự thân lĩnh ngộ thu hoạch được. Cùng chân chính sáng tạo có cách xa vạn dặm khác nhau. Giáo hoàng bệ hạ, máu tươi tất cả đều thu thập xong. Bệ hạ, Tần Trường Phong tâm thần một mực đắm chìm trong thần thánh chi thư bên trên. Đem trang sách thu hồi lấy lại tinh thần lúc, mới nghe được Elizabeth thanh âm, ngẩng đầu nhìn nàng mang theo hờn dỗi dáng vẻ. Tựa hồ là đã kêu thật lâu, tòa thành bên trong chiến đấu đều đã bình định sao? Tần Trường Phong hướng nàng lộ ra một cái thật có lỗi ý cười. Sau đó từ nàng tuyết trắng trong tay ngọc tiếp nhận một cái chứa Alexander máu tươi cái bình liền. Dùng tinh thần giám định, đợi đến tin tức, thần thánh chi huyết, đời thứ nhất thần thánh huyết mạch huyết dịch, phẩm cấp, sử thi. Sản xuất thế giới, Underworld, hiệu quả, có được tinh thuần thần thánh lực lượng máu tươi, vô luận là chế tác dược phẩm, luyện chế vũ khí lúc gia nhập, còn là trực tiếp ăn vào, đều có cường đại tác dụng. Thí luyện giả trực tiếp phục dụng mỗi 100ml có thể đạt được lâm thời thần thánh huyết mạch ra. Chỉ công kích, phòng ngự, sinh mệnh, thể lực, tinh thần ngũ đại thuộc tính cơ sở toàn bộ tăng lên 25%. Sinh mệnh tốc độ khôi phục gia tăng 5 lần. Năng lượng tốc độ khôi phục gia tăng 5 lần. Công kích chuyển thành thần thánh hình thức. Đối tất cả hắc ám sinh vật tổn thương gia tăng 50%. Tiếp tục thời gian 5 phút đồng hồ. 24 giờ bên trong không thể liên tục phục dụng. Ghi chú. Nên huyết dịch cho một ít có được đặc thù huyết mạch nhân vật trong kịch bản phục dụng có không? Thể dự đoán hiệu quả thần kỳ. Có hứng thú người mời tự hành thăm dò. Mặc dù Tần Trường Phong nhắc nhở rất kịp thời, nhưng Alexander đại bộ phận huyết dịch vẫn chạy mất hết. Cuối cùng thu thập lại chỉ có 600ml. Hồi bẩm bệ hạ, vô luận là người sói còn là hấp huyết quỷ, có can đảm phản kháng đều đã bị tiêu diệt. Ngoại trừ đào tẩu, tù binh gộp lại tổng cộng có hơn 500 người. Xin hỏi bệ hạ xử trí như thế nào bọn hắn? Nghe được Elizabeth trần thuật, Tần Trường Phong nheo cặp mắt lại nói. Toàn bộ áp tải thần thánh tòa thành. Trên đường chỉ cần có bất kỳ dị động người toàn bộ ngay tại chỗ xử quyết. Michael ngươi mang 200 người hoàn thành chuyện này. Trước khi đi đem tòa pháo đài này đốt thành phế tích, ta muốn trong vòng 10 năm không có một ngọn cỏ cái chủng loại kia tiêu địa. Những người còn lại thì đi với ta truy Marcus. Lúc này, Selena che lấy trên cổ trước, thần sắc tiều tụy nói ra, hắn hút máu của ta, đã biết ngục giam địa chỉ, mà lại chìa khóa cũng trên tay hắn, người muốn mau chóng đuổi kịp hắn. Không phải chờ hắn thả ra William, người tại tràng thắng lợi này đạt được chiến quả chỉ sợ cũng phải lớn suy giảm. Tần Trường Phong đánh giá nàng, nặng lông mày nói, tình trạng của ngươi thoạt nhìn thật không tốt à. Ta không sao, ngươi không nghe thấy lời của ta mới vừa rồi sao? Ngươi muốn nhanh đi truy Marcus. Tần Trường Phong cười nói, Marcus bất quá là một đầu tiến đụng vào liệt hỏa bên trong bươm bướm mà thôi. Ngược lại là ngươi bây giờ có thể suy nghĩ thật kỹ. Chuẩn bị dùng ta đáp ứng ngươi hứa hẹn đổi cái gì? Chờ ta gặp ngươi lần nữa, sẽ nói cho ngươi biết. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi còn sống. Nữ hấp huyết quỷ hiển nhiên cũng không quá yên tâm. Tiếp xuống đối Marcus truy sát, cho nên dùng loại phương thức này tới nhắc nhở hắn. Tần Trường Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Nữ hấp huyết quỷ còn đối với hắn tính tình cẩn thận hoàn toàn không biết gì cả. Căn bản nghĩ không ra. Tại trận chiến đấu này trước khi bắt đầu, hắn liền đã làm xong Marcus đào tẩu chuẩn bị. Bằng không hắn làm sao lại chủ động cái chìa khóa lấy ra. Lucian, Sonja sẽ bị an toàn đưa đến thần thánh tòa thành. Mà ngươi, thì cần theo ta đi truy sát Marcus. Tần Trường Phong chuyển hướng đã khôi phục được không sai. Biệt lắm, chính ôm Sonja Lucian nói ra. Lucian tuân mệnh, Lucian quỳ một chân trên đất. Cúi đầu nói ra, tại Michael cùng Thánh Quang các kỵ sĩ trường kiếm. Cùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú. Hắn không có lựa chọn nào khác. Vì thê tử cùng hài tử, hắn chỉ có thể thấp đầu lâu của mình. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?